Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 215, Tứ Vu Tề Tụ. Uy áp ma tộc, nhị trưởng lão Lộ ra trào phúng biểu lộ, nụ cười nhàn nhạt nói. Nói thật, lão phu cả đời này, thật đúng là lần đầu nhìn thấy, tu vi bực này hài tử. Ha ha, hài tử. Nhân tộc có câu danh ngôn gọi là anh hùng xuất thiếu niên. Dạng này thiếu niên anh hùng, thật thật hiếm thấy. Chấm ngoặc kép, Băng Minh Đại Vu nhẹ nhàng nói. Vậy ta thật muốn chúc mừng ngươi. Ngươi bây giờ chẳng phải thấy được. Mặc dù bất quá nhìn thoáng qua, cũng đã đầy đủ ngươi cả đời tiếc nuối. Ân, ngươi nói như vậy, có phải hay không dự định muốn cảm tạ chúng ta một chút? Ngươi... Nhị trưởng lão nổ đom đóm mắt, Băng Minh Đại Vu làm như vậy phái, cho dù là một mực được bảo hộ Tà Tiểu Đa, cũng từ thật sâu bội phục lên vị này Đại Vu không biết xấu hổ. Tà Tiểu Đa xưa nay không lấy vì chính mình là người tốt lành gì, cũng tính chất thường xuyên không biết xấu hổ, cũng thường xuyên bởi vì không biết xấu hổ mà đạt được chỗ tốt khá lớn, thậm chí cho là mình chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhưng hôm nay nhìn thấy Băng Minh Đại Vu anh tư, mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Không biết xấu hổ cảnh giới vậy mà có thể như vậy siêu quần bạt tụy. Khinh thường bễ nghễ, vô địch vô đối, đến mức Tà Tiểu Đa cảm giác. Mặc dù quân này không biết xấu hổ ý nghĩa chính chính là vì bảo vệ mình. Nhưng là, không biết xấu hổ chính là không biết xấu hổ. Cái này không có gì có thể rảo biện, là không chính xác hành vi. Băng Minh Đại Vu mới chính thức là đầy đủ đem, không biết xấu hổ, hung hăng càn quấy cuồng chụp. Mũ chỉ hưu bảo ngựa, che giấu lương tâm, mấy câu nói đó. Quán triệt đến cực hạn. Thôi, ai bảo người ta là đã sớm tu luyện đến Đại Vu cấp độ thế này đỉnh phong. Liền ra mặt này, lão tử lại như thế nào thúc ngựa cũng là muốn mặc cảm. Về sau nhất định phải nhiều hơn học tập, nhiều hơn đào tạo sâu. Chấm ngoặc kép. Tà Tiểu Đa thầm nghĩ lấy, một bên khác, nhưng lại mơ hồ cảm thấy kỳ quái. Vị này Băng Minh Đại Vu thanh âm, làm sao, ẩn ẩn có chút quen tai ý tứ đâu. Có vẻ như ở nơi nào nghe qua đồng dạng, nhưng là ta loại con tôm nhỏ này. Làm sao có thể tiếp xúc qua loại này cao đại thượng đỉnh phong tồn tại. Nhất định là ảo giác, khẳng định là ảo giác. Bất quá chuyện này có chút kỳ quái, rất kỳ quái. Quá kỳ quái, muốn nói cái kia đem chính mình ném ở nơi này lão đầu nhi. Hiện tại ra mặt bảo vệ mình, có thể là từ đối với tại bản tộc thiên tài một loại bản năng che chở. Nhưng hai vị này Vu tộc Đại Vu, vì cái gì cũng bảo vệ mình đâu. Hơn nữa nhìn Băng Minh Đại Vu ý tứ này, cái này động lực, ý nguyện thậm chí so lão đầu kia còn kiên định hơn kiên quyết kiên nghị. Cái này chẳng phải là thiên đại quái sự. Chẳng lẽ ta Tà Tiểu Đa nhân duyên, hiện tại thế mà trở nên tốt như vậy? Có chút, thật tương đối không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được a. Thế giới này, làm sao trở nên để cho ta xem không hiểu nữa nha? Khó bề phân biệt, bên kia, ma tộc đại trưởng lão rốt cục vẫn là kìm nén không được tính tình. Đương nhiên, nếu như hắn tại toàn thể ma tộc nhìn chăm chú phía dưới, để một cái giết mình mấy vạn tộc nhân hung thủ, cứ như vậy miệng độn một phen, liền dễ như trở bàn tay bị mang đi. Như vậy, về sau mình còn có cái gì uy vọng? Chỉ sợ một cái đồ hèn nhát lãnh tụ tên tuổi, cả đời này cũng là thoát khỏi không xong. Băng Minh Đại Vu, ta biết kẻ này chính là các ngươi Vu tộc bố trí đã lâu. Nhằm vào nhân tộc tất yếu một con, tuyệt đối không chịu bỏ. Người cũng liền không cần nói thêm gì nữa. Người muốn đem tiểu tử này mang đi. Chấm ngoặc kép, ma tộc đại trưởng lão dâu bạc tung bay. Thản nhiên nói, có thể, nhưng chúng ta phải theo chiếu giang hồ quy củ. Ba trận chiến hai thắng. Nếu như các ngươi thắng, tự nhiên có thể đem người mang đi. Nhưng nếu là chúng ta thắng, người, thì nhất định phải lưu lại. Đây đã là không có cách nào bên trong biện pháp. Ma tộc chư vị trưởng lão, tự cho là thấy rõ, xem hiểu Tà Tiểu Đa lai lịch, coi như là Vu tộc khổ tâm vun trồng nhân tộc ám tử. Nếu không sao lại như vậy hùng hổ dọa người, thậm chí không tiếc một trận chiến. Hiện tại ẩn thành đâm lao phải theo lao chi cách, trực tiếp đem người thả đi. Đó là khẳng định không được, nhất định phải có một lý do mới có thể thuận nước đẩy thuyền. Thuận dưới sườn núi con lừa. Lệ Trường Thiên nghe vậy không khỏi có chút mắt trợn tròn. Vu tộc bố trí đã lâu. Tả Tiểu Đa chính là lão tử ngoại tôn. Tả Trường Trường con một. Làm sao có thể là cái gì vu tộc ám tử? Đây là bắt đầu nói từ đâu? Từ chỗ nào luận? Đồng dạng mắt trợn tròn còn có Tả Tiểu Đa. Lão tử chính là nhân tộc tinh anh. Nhân tộc người trên nhân tình lệnh người thứ nhất. Số một thiên kiêu. Làm sao lại thành vu tộc ám tử rồi? Đây là nói xấu. Lõa lổ nói xấu. May mắn nơi đây không có những người khác tộc. Nếu như bị người nghe qua, lão tử còn lan lộn không lan lộn. Ai nha không tốt. Lão tiểu tử kia thế nhưng là đem lời này tất cả đều nghe được trong lỗ tai. Hắn theo cha ta có thù cũ. Lão tử hiện tại rơi xuống hiện tại tình cảnh như vậy. 9 thành 9 đều là hắn tạo thành. Hắn có thể hay không bỏ đá xuống giếng. Đem ma đầu kia nói xấu cho ta lan rộng ra ngoài. Ba người nói hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng. Không tốt, bên này, băng minh đại vu trong mắt lóe ra băng hàn ánh sáng. Thản nhiên nói, không sai, kể 1000 nói 1000. Từ đầu đến cuối còn muốn dùng thực lực đến nói chuyện. Nắm đấm lớn dĩ nhiên chính là đạo lý lớn. Vị này đại vu khẩu khí hiển nhiên cùng lúc trước quý nhiên. Lại là tức giận, băng minh cảm giác. Cái này trước mắt ma tộc người cầm lái. Thật sự là quá mức không biết điều. Bản đại vu đều đã tự thân xuất mã. Liên tục nói rõ muốn đem người mang đi. Đều lãng phí nhiều như vậy nước bọt. Ma tể tử này thế mà không cho bản đại vu mặt mũi. Cái này chẳng phải là để bản đại vu ra mặt bị hao tổn. Thật sự là lẽ nào lại như vậy. Thật cho thể diện mà không cần. Ta đều liên tục nói. Đây chính là đứa bé. Các ngươi còn muốn như vậy không buông tha. Xem thường người. Cái này nếu là Hồng Thủy lão đại ở chỗ này. Tên hỗn đản này hắn dám tất. Nghĩ như vậy. Băng minh đại vu lập tức cảm giác. Cái này ma tộc. Quả nhiên là xem thường người. Bị chính mình một câu nói trúng. Vừa nghĩ đến đây. Thanh âm nói chuyện. Lời nói ngữ khí. Tự nhiên mà vậy càng khó nghe đứng lên. Vậy liền đánh đi. Băng minh đại vu lạnh băng băng đạo. A, ta đã sớm biết. Các ngươi cứ như vậy. Không còn đánh chết mấy cái. Sao có thể phát triển trí nhớ. Vô độc đại vu âm trầm cười cười. Nói. Hoạt động tay chân một chút cũng tốt. Nói đến. Ta là thật rất lâu không động tới. Vậy liền thừa dịp hôm nay cơ hội này đi. Lệ Trường Thiên trong lòng không khỏi càng kỳ quái. Nếu như không phải định lực tốt, tu vi cao, có thể khống chế ở chính mình tâm tình mà nói. Còn có suy tính quá trước tình huống. Lúc này liền xem như tròng mắt kinh ngạc đến bay ra ngoài. Đều chẳng qua bình thường. Hai vị này đại vu đến cùng làm sao? Nếu như nói lão tử liều mạng che chở ngoại tôn, cái này còn nói đến thông. Cũng là chuyện đương nhiên. Đây là ta thân ngoại tôn. Nhưng là, hai ngươi chuyện ra sao? Nhất là băng minh đại vu. Xem ra làm sao so ta còn gấp. Ta còn chưa kịp nói chuyện. Hắn liền vội vàng vàng xông vào tiến đầu. Mà lại vừa ra khỏi miệng liền trực chỉ quan khiếu. Nói rõ vì bảo trụ Tả Tiểu Đa. Không tiếc một trận chiến. Làm sao không nói đạo lý liền làm sao tới. Hoàn toàn vạch mặt làm như vậy. Hiện tại càng là vì bảo trụ ngoại tôn của mình nhi. Lại để cho mình trần ra trận. Cái này mẹ nó. Lão phu sống lớn như vậy số tuổi. Thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy loại sự tình này. Thật sống lâu gặp a. Đây là ta ngoại tôn. Không phải ngươi ngoại tôn a. Ngươi vội vã như vậy cái gì sức lực a. Nhìn ngươi cái này gấp làm nhảm dáng vẻ. Nếu không phải lão tử biết chính xác lão tử ngoại tôn này con thân phận bối cảnh. Chỉ sợ liền thật muốn hướng kia cái gì, vu tộc ám tử. Nhằm vào nhân tộc lời nói trên đầu tự định giá. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ma tộc đại trưởng lão cũng là động hỏa khí. lạnh lùng nói, tốt tốt tốt, vậy liền thừa dịp hôm nay cơ hội này, lãnh giáo một chút Vu tộc đại vu bất thế thủ đoạn. Cái thế thần thông, hắn nhìn Vô độc đại vu một chút, nói, lại nhìn là ai tu vi cao hơn, võ lực càng mạnh, câu nói này, tự nhiên là có ý riêng. Ân, ta nói chính là tu vi, cùng võ lực, cũng không có nói độc, hy vọng ngươi Vô độc đại vu có thể nghe hiểu được. Không cần giống người nào đó một dạng không biết xấu hổ. Vô độc đại vu cười hắc hắc. Đại trưởng lão nói chính là. Cái kia đại trưởng lão tại sao còn không đem người sơ tán một chút. Một hồi chiến đấu. Ta cái này chiến lực không ra thế nào. Khó tránh khỏi biết dùng điểm bàng môn tà đạo mánh khóe. Nếu là ngộ thương đến ai. Coi như thật không có ý tứ. Vô độc đại vu âm trầm mà cười cười. Ta đã trước đó sớm nhắc nhở. Đến lúc đó thật có cái không cẩn thận cái gì. Cũng đừng tổn thương hòa khí. Chấm ngoặc kép. Ma tộc 6 vị trưởng lão khóe miệng nhất thời cùng nhau co quắp. Người đây là nhắc nhở sao? Người đây rõ ràng là đe dọa. Chúng ta vừa mới nói. Chúng ta chiến đấu quyết thắng thua. Võ lực. Tu vi. Ai nói cho phép dùng độc rồi? Không phải là vì hạn chế ngươi độc. Chúng ta mới nói ra điều kiện như vậy. Kết quả ngươi há miệng liền nói ngươi phải dùng độc. Cái này còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Ngươi muốn chơi độc, ai mẹ nó đùa với ngươi. Thế mà còn muốn xua tan đám người. Như vậy nói cách khác. Ngươi một hồi phải dùng loại kia phạm vi lớn tính sát thương khí độc thôi. Chỉ là hai người đối chiến. Ngươi cần phải nói những cái kia sao? Lấy ngươi một đời đại vu thủ đoạn. Chính ngươi không thể khống chế. Cái này mẹ nó. Quả thực là xui xẻo. Nguyên lai vu tộc đại vu. Vậy mà một cái so một cái không muốn thể diện. Một cái so một cái không có hạn cuối. Ngay lúc này. Trên bầu trời tật phong bỗng nhiên cuốn lên. Một thanh âm xa xa mà đến. Cười to không thôi. Các ngươi thật sự là thật hăng hái. Hôm nay chạy đến nơi đây tới chơi. Hai chúng ta cũng tới đến một chút náo nhiệt. Ha ha, nơi này, mặc dù là tại chúng ta vu tộc địa bàn, nhưng thật đã rất lâu chưa đến đây. Bóng người lóe lên, hai người ở trên không hiện lâm, nhất giả áo trắng như tuyết, nhất giả áo xanh như thúy, một mảnh mênh mông sinh cơ, đi theo người áo xanh gào thét mà đến, mà một mảnh không minh thiên địa, đi theo người áo trắng giáng lâm, tự hồ theo người áo trắng này đến, ngay cả mảnh không gian này. Cũng cho đổi đi, đây là một loại cực kỳ kỳ dị cảm thụ. Hai người cười lớn từ trên cao rơi xuống. Tất cả ma tộc cao tầng, phàm là có chút kiến thức, đều hoàn toàn biến sắc. Mà ma tộc đại trưởng lão thần sắc càng thêm là khó coi tới cực điểm. Biến rồi lại biến, càng đổi càng khó nhìn. Đan không đại vu, trúc mang đại vu, đại trưởng lão cũng nhịn không được nữa nội tâm kinh hãi. Vu tộc 12 đại vu. Hôm nay, thế mà duy nhất một lần đến 4 vị, mà bọn hắn đến, cũng chỉ là vì thiếu niên này. Hiển nhiên, Vu tộc là quyết tâm, muốn dùng tuyệt đối võ lực áp chế chúng ta ma tộc. Hắn rốt cục xác định, tên đầu chọc này thiếu niên, chẳng những là Vu tộc nhằm vào nhân tộc ám tử, càng là Vu tộc Hồng Thủy Đại Vu dòng chính truyền nhân. Hơn nữa còn hẳn là truyền thừa y bát cái chủng loại kia. Nếu không, sẽ không như thế quan trọng. Không chỉ có quanh năm không ra độc cốc vô độc đại vu tự mình đến. Ngay cả băng minh đan không chúc mang 3 vị. Thế mà cũng là gấp làm nhảm chạy đến. Đây quả nhiên là vu tộc tại bố cục. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.